Đồng Hoa, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào mùa đông năm nay, rốt cuộc ta vẫn phải bán mình đi sao, có thể không bán đây. Ông trời không rộng lượng với chúng ta, đầu năm hạn hán kéo dài tận 5 tháng, cuối năm lại thêm 4 tháng ngập úng, lương thực trồng trên ruộng nương không thu hoạch được lấy một xu, cả nhà đói không có gì ăn. Mẹ lại bệnh rồi, cần phải uống thuốc, đệ đệ vẫn còn nhỏ, trên mặt xám xịt. Cái quần rách tả ta đến độ chẳng che nổi phần mông. Cha đã làm việc rất nỗ lực, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã đi ra bến tàu tìm việc. Cả người ông gầy đi chỉ thấy xương sườn, gió thổi mạnh lảo đảo như sắp đổ, nhưng vẫn không duy trì nổi sinh hoạt của cả nhà. Thế là khi ta nghe nói nha bà trên phố đến thu gom tiểu cô nương, ta vỗ sạch tay đặt đống rau đã nát xuống đất đứng dậy đi ra khỏi cửa nhà. Đợi đến khi cha hùng hồ chạy về nhà, ta đã nhận 10 lượng bạc của nha bà, bốc thuốc cho mẹ, may quần áo mới cho đệ đệ, còn cắt một đầu thịt heo để lại trong nhà. Cha ôm đầu ngồi sụp dưới đất, phiền muộn không nói nên lời. Ta nói với cha, nếu còn không tìm được lối thoát thì cả nhà mình sẽ tê đói mất. Huống hồ nha bà cũng đã nhận lời tìm cho con một chỗ tốt, chắc chắn không phải ca vũ kỹ viện gì đâu, có lẽ con sẽ đi đến những nhà giàu có làm người hầu. Đến lúc đó không những có thể được no bụng mà còn có tiền hàng tháng gửi về nhà. Chỉ cần người vẫn còn sống thì vẫn còn hy vọng. Mẹ vốn bệnh đến mê man không dậy nổi, chỉ vừa uống một thang thuốc đã có thể gượng mình ngồi dậy. Nghe nói ta đã bán thân lấy tiền, suýt chút bà lại ngất đi. Bà nằm đó em mở tay xuống ván giường tự mắng mình, hận bản thân liên lụy đến con gái. Bà còn nói bà không chữa bệnh nữa, có tê cũng không muốn bán con trai con gái mình đi. Mẹ ơi, trên đời này không có đứa con nào muốn trơ mắt nhìn cha mẹ mình tê cả. Ta khuyên nhủ an ủi hết lời, cả nhà mới cơm chan nước mắt ngồi lại ăn bữa cơm tối này. Dù đã hơn nửa năm không được ăn mặn, nhưng bữa cơm này mọi người lại chẳng thấy ngon lành, ai nấy đều sầu khổ. Ta cố khuyên cha đừng buồn lo, cũng không phải sinh ly tử biệt, chỉ là tạm thời xa nhau. Sau này chắc chắn vẫn còn có thể sống cùng nhau mà. Đệ đệ do dự hỏi, sau này thật sự còn có thể gặp lại tỷ tỷ sao? Ta vỗ vào MONG cậu nhóc. Đương nhiên rồi, tỷ còn muốn nhìn thấy đệ cưỡi con ngựa cao to, cưới vợ, sinh con nữa là. Cách chương.